Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Không dựa vào hack, người tu luyện nhất định không là nhân vật chính. Ngay tại Chu Thần đầu nhập hỏa hồng hồ dung nham bên trong một nháy mắt, từng sợi trắng bệch như xương hỏa diễm đột nhiên tự trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng đem thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó. Phù phù, thân thể quăng bắn vào mà xuống, tóe lên bắn ra bốn phía hỏa hồng nham tương, lơ lửng ở trong nham tương, tại toàn thân sâm bạch sắc hỏa diễm bảo hộ phía dưới. Chu Thần chỉ cảm thấy ngoại giới nhiệt độ nóng bỏng đều tựa hồ bị gian cách mở ra. Ngược lại là cảm thấy một cỗ có chút lạnh buốt hàn ý. Cốt linh lãnh hỏa, không hổ là cực hàn cùng cực nhiệt đem kết hợp kỳ lạ dị hỏa. Thấy thèm một phen dược lão bản mệnh dị hỏa, Chu Thần nhìn cách đó không xa đầu kia to lớn song đầu hỏa linh xà, cười to nói: "To con, dẫn đường đi." Nghe được Chu Thần tiếng la, hỏa linh xà không chút nào thêm để ý tới, nó đem to lớn đầu lâu nhìn về phía thông đạo miệng. Đợi đến Thanh Lân gật đầu hạ mệnh lệnh về sau, lúc này mới cực kỳ không muốn xoay người chui vào trong nham tương. Nhìn vậy sẽ hồ dung nham độ đáng xuất từng vòng sóng lăn tan hỏa linh xà. Chu Thần nhẹ thở ra một hơi, sau đó một đầu tiến vào trong nham tương, thật chặt dán tại hỏa linh xà về sau. Ở đây cái hỏa hồng thế giới bên trong, tựa hồ cũng không có trừ hỏa linh xà bên ngoài những sinh vật khác. Cũng khó trách, dù sao nơi này sinh tồn điều kiện thực sự là quá nghiêm khắc khốc. Nếu không là song đầu hỏa linh xà loại này dựa vào thôn phệ nham tương mà sống dị thú, chỉ sợ cho dù là tử tinh dực sư vương loại này lục giai đấu hoàng cấp ma thú, cũng không có khả năng ở loại địa phương này tới lui tự nhiên. Tự nhiên luôn làm người kính sợ, giống song đầu hỏa linh xà loại này dị thú, thế mà có thể tồn tại ở trong nham tương, ngươi nói có đúng hay không a lão sư? Chu Thần ở trong lòng truyền âm nói, là cái dám, chỉ cần ngươi có đấu thánh cái kia sáng lập không gian, hoành độ hư không thực lực, liền xem như đấu khí đại lục hủy diệt đều giết không chết ngươi. Dược lão khinh thường thanh âm tại Chu Thần trong lòng vang lên. Ngay sau đó, dược lão lại một bộ thuyết giáo bộ dáng nói, tiểu tử, hảo hảo tu luyện đi, đừng cả ngày cắn thuốc. Cắn thuốc là không có tiền đồ, ngươi gặp qua cái nào đấu tôn đấu thánh cường giả là dựa vào cắn thuốc tấn cấp? Ngoặc kép, Chu Thần vô cùng hối hận đem dược lão kêu đi ra ngu xuẩn cử động. Lão đầu tử này mỗi lần ra đều là như thế một bộ lý do thoái thác. Chu Thần lỗ tai đều muốn lên kén, hắn Chu Thần thế nhưng là vị diện người xuyên Việt, không dựa vào hách dựa vào tu luyện tấn cấp. Cái kia cũng quá rơi phân, quân không gặp, viêm đế tiêu viêm trực tiếp dựa vào đà xá cổ đế truyền thừa từ 7 sao đấu thánh tấn cấp đấu đế. Che trời vị diện thiên đế Diệp Phàm dựa vào cắn thuốc tấn cấp đại đế. Đại thiên thế giới bức vương mục bụi càng là dựa vào cắn thuốc cùng nguyên thủy pháp thân tấn cấp. Lớn chúa tể, dựa vào cái gì hòa thượng gặm được, bần đạo liền gặm không được. Dựa vào tu luyện tấn cấp người, phần lớn đều bị dựa vào hách tấn cấp nhân vật chính đánh chết. Hồn thiên đế mạnh không mạnh, thông minh hay không, có thể như thường bị tiêu viêm cái này treo so đánh chết. Sở dĩ không dựa vào hách tấn cấp người xuyên Việt, tuyệt đối là không có tiền đồ. Chu Thần tâm tư bách chuyển, đối với dược trần lý luận khịt mũi coi thường. Bất quá hắn cũng sẽ không cùng dược trần tranh luận, mà là yên lặng tiến lên, theo không ngừng đối với cái kia tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng nham tương dưới đáy tiềm hành. Cho dù là Chu Thần có cốt linh lãnh hỏa bảo vệ, cũng là có thể cảm giác mơ hồ đến, ngoại giới nhiệt độ, cơ hồ là tại gấp bội tăng cao, mà phía trước hỏa linh xà, vẫn là không có chút nào dừng lại tình thế. liền không ngừng đối với nham tương thế giới chỗ sâu bơi đi. Ở đây loại ngũ quan đều bị tước đoạt hoàn cảnh bên trong. Chu thần cũng không biết thời gian lưu động chuẩn xác khái niệm. Như vậy máy móc tiếp tục lặn xuống, đã để hắn hơi choáng. Nhanh đến, ngay tại chu thần đầu có chút u ám theo sát lấy trước mặt hỏa linh xà lặn xuống thời. Điểm, dược lão cái kia ngưng trọng thanh âm, bỗng nhiên ở trong lòng vang lên. Ếch, cái gì? Nghe vậy, chu thần đầu tiên là ngẩn người, chợt vội vàng hỏi nói. Thế nào? Lặn xuống càng ngày càng sâu. Ngươi xem một chút bên ngoài bây giờ nham tương. Dược lão trầm giọng nói. Nghe dược lão, chu thần ánh mắt vội vàng nâng lên. Phát hiện chung quanh những hỏa hồng sắc kia nham tương. Hiện tại chẳng biết lúc nào. Dĩ nhiên biến thoáng có chút hiện thanh. Quả nhiên, thanh liên địa tâm hỏa. Chu thần âm thầm nói. Thân thể xuyên qua tại đã cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành màu xanh trong nham tương. Chu thần nội tâm kích động, không ngừng nhìn bốn phía. Cuối cùng, chu thần di động khóe mắt, bỗng nhiên ngưng kết tại cách đó không xa một chỗ thanh sắc quang mang đại thịnh đồ vật phía trên. T, bên người, hỏa linh xà miệng lớn bên trong phát ra bén nhọn thanh âm. Chu thần nhìn lại. Lại là phát hiện con súc sinh này trong mắt, chính ẩn ẩn ngậm lấy né tránh nhìn qua đoàn kia thanh sắc quang mang. Thân thể to lớn, cũng là có chút run lẩy bẩy, không để ý đến hỏa linh xà cử động. Chu thần định thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện, tại hào quang màu xanh kia bên trong, một đóa màu xanh hoa sen, chính dịu dàng mà đứng, thanh liên địa tâm hỏa. Tại chu thần nghiêng mắt nhìn lấy đóa này màu xanh hoa sen thời điểm. Dược lão kinh dị bên trong mang theo đại hỷ thanh âm. Đột ngột ở trong lòng vang lên. Đối với dược lão như thế không có thấy qua việc đời biểu hiện. Chu thần nhếch miệng không có lên tiếng. Dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn. Biết được cơ hồ đại lục ở bên trên chỗ có dị hỏa xuất xứ. Năm đó dược lão vì đạt được cốt linh lãnh hỏa, tại một chỗ hoang nguyên cùng phong tôn giả khổ đợi 8 năm, đánh bại vô số người cạnh tranh, đem hắn lão bà của mình Hàn Linh San đều mất đi. Nghĩ đến đây, chu thần cũng minh bạch dược trần nhìn thấy dị hỏa kích động như thế nguyên nhân. Không khỏi có chút đồng tình cái này đáng thương lão đầu. Dược trần không có phát hiện một bên đồ đệ ánh mắt. Tiếp tục kích động nói, đây là thanh liên địa tâm hỏa, trên dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 19, sinh tại sâu trong lòng đất, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp, điều chế, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, đại thành thời điểm, sắc lệch thanh, tâm sen sinh một đám thanh hỏa, này lửa uy lực khó lường. Tại tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Không tâm tình nghe dược lão danh từ giải thích, chu thần không kịp chờ đợi nói, đi qua nhìn một chút, qua xem một chút đi, ta sẽ thêm lớn lực phòng hộ độ. Chu thần nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc mắt liếc mắt cái kia né tránh không còn dám trước đạp một bước song đầu hỏa linh xà. Nhếch miệng. Một đầu vọt vào thanh sắc quang mang bao phủ bên trong. Thân thể tiến vào thanh sắc quang mang bên trong. Trong dự liệu nóng bỏng cũng không có như kỳ mà tới. Ngược lại quanh thân nhiệt độ, quỷ dị hạ thấp rất nhiều. Không rảnh quản cái này một linh dị hiện tượng. Chu thần ánh mắt vội vàng ở chung quanh đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tại vị trí trung ương cái kia màu xanh hoa sen phía trên. Màu xanh hoa sen, phân 8 phiến lá cây màu xanh, lá cây tựa như là cái kia hoàn mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành đồng dạng hoàn mỹ. Liếc mắt nhìn qua, óng ánh sáng long lanh, để người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ở trong hoa sen, tựa hồ có một cái 2-3 thước tả hữu nhỏ nhỏ đài sen. Đài sen phía trên một chút trong lỗ thủng, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Chắc hẳn là từ tinh thuần nhất hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành hạt sen đi. Tại màu xanh hoa sen phía dưới, có cực kỳ dài nhỏ rễ cây, khoảng chừng dài hơn 10 thước. Tại rễ cây phía trên lít nha lít nhít trải rộng nhỏ bé xúc tu. Ở đây chút xúc tu lắc lư thời điểm, Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng, bọn chúng đang lấy một cái gần như tham lam trạng thái. Điên cuồng hấp thu chung quanh trong nham tương cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Cẩn thận một chút, đừng bị những xúc tu kia dính lấy. Bằng không thì người đấu khí trong cơ thể sẽ tại trong chớp mắt bị hút tinh quang. Dược lão nhắc nhở âm thanh, để Chu Thần nhanh lên đem muốn đến gần điểm quan sát ý niệm bỏ đi đi. Đi thôi, cẩn thận một chút quá khứ. Ta nhìn cái này thanh liên hình dạng, rõ ràng đã trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, ứng khi ngưng tụ ra thanh liên địa tâm hỏa. Dược lão cười nói, thận trọng tránh đi những rễ cây kia xúc tu đong đưa. Chu Thần chậm rãi đi vào thanh liên phía trên, kích động ánh mắt ở trong đó đảo qua, chỉ thấy hoa sen kia bên trong nhỏ đài sen vị trí trung tâm. Có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, trên đó chính thiêu đốt lên một đám ngọn lửa màu xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.